Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, chứng minh chính mình. 7 phút đồng hồ có thể làm gì? Có thể làm cho San Cơ 04 thừa thế truy kích mở rộng dẫn trước ưu thế. Cũng có thể để Dortmund tuyệt địa phản kích mang theo thế hòa không phân thắng bại tiến vào phòng. Thay quần áo. Bình thản 30 phút kéo dài công việc sau, tranh tài đã tiến vào sự nóng sáng hóa trạng thái. Song phương huấn luyện viên đều đã ngồi không yên, thậm chí dự bị cầu thủ đều nhao nhao đứng ở bên sân khẩn trương nhìn lấy trên trận. Đây quả thực tựa như 90 phút đồng hồ tranh tài nhanh kết thúc dáng vẻ. Chỗ nào nhìn ra được nửa trận đấu còn không có kết thúc. Lần này rằng co sau. Song phương động tác càng lúc càng lớn. Cavani tranh đỉnh cao bóng thúc cùi chõ một cái để Santana kêu rên ngã xuống đất. Trọng tài chính không có thổi. Hao Tuấn Mẫn trước trận bước cướp Sermetzer dây dưa đến cùng nát đánh. Cái sau bí ẩn phất tay một bàn tay đánh vào Hao Tuấn Mẫn trên mũi. Trọng tài chính vẫn là không có thổi. Rennick một bên hướng trọng tài thứ tư phàn nàn. Một bên phất tay chỉ huy đội bóng tiếp tục, hắn lựa chọn cao vị bức cướp, tận lực mở rộng dẫn trước ưu thế. Klopp cùng Rennick làm không sai biệt lắm, một bên hướng trọng tài thứ tư phàn nàn, một bên gầm thét chỉ huy đội bóng trận hình thu về tăng cường phòng thủ. Bù giờ phút thứ tư, Dortmund sau trận giải vây, Westerman đem bóng điểm cho Hao Tuấn Mẫn. Cái sau không có dẫn bóng đi lên phía trước, mà là giao cho Best. Khi nhìn đến sau lưng Asuto Uchida cao tốc trước cắm sau. Hao Tuấn Mẫn lựa chọn lưu thủ. Best nhẹ nhàng linh hoạt liền ngừng mang qua gạt qua rồi trên đoạt quá đột nhiên Servan Bender. Sau đó cho Asuto Uchida đưa lên nghiêng nhét bóng. Người Nhật Bản phải đường trực tiếp truyền trong. Hume đoạt tại Cavani trước đó phi thân giải vây. Bóng ra cao cao bay về phía San Cơ 04 nửa tràng. Ngoài ý muốn đúng vào lúc này xuất hiện, Lewandowski đều không có tính thực chất đi đoạt cái này đánh đầu. Chỉ là quán tính chạy về phía trước, nhưng Westerman đánh đầu công bằng đè vào Lewandowski trên bờ vai. Bóng ném, Hawit nhấc tay nhắc nhở trọng tài chính. Nhưng Lewandowski không có đi quản, đoạt tại Rakitic trước đó đầu gối một đỉnh, Shinji Kagawa cầm banh xảo diệu vòng qua Rakitic, úp úp, đây là Dortmund phản kích. Shinji Kagawa chuẩn bị ra tốc, nhưng là muốn lấy Westerman dùng một cái hung ác chùi bóng đem Nhật Bản giữa trận đánh ngã. Bắn tung tóe thảm cỏ phản đạn đến Westerman trên mặt. Thê lương kêu rên Shinji Kagawa trên mặt đất lăn lộn. Westerman sau lưng Milito cùng bên cạnh thân Hawit trong lòng đều một cái lộp bộp. Đó là cái nghiêm trọng phạm quy. Cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía rồi trọng tài chính. Nhưng đều không nghe thấy tiếng còi. Khó nói cái này đều không thổi. Dĩ nhiên không phải. Bóng ra đâm vào Westerman trên mặt đạn ra ngoài. Vừa vặn rơi xuống Sahin trước người. Thổ Nhĩ Kỳ giữa trận thuận thế chọn truyền. Đơn đao Lewandowski. Đơn đao bóng. Có lợi nguyên tắc. Đoạn Tuyên há to miệng. Sau một khắc, màn hình ống kính phóng đại. Lewandowski gạt tặc từ Hawit bên người lướt qua truy hướng bóng ra. Nhưng cùng lúc đó, một cái cuồn cuộn mà tới bóng người đột nhiên xuất hiện tại Lewandowski tầm mắt bên trong. Mẹ nó đây là ai? Úp úp úp, Neuer đánh ra. Adam Simpson hô to nói. Để cho chúng ta nhìn xem. Lốp bóng, vĩ đại Manuel. Sen đứng lên đến hưng phấn hô nói. Làm tốt lắm. Phô thiên cái địa tiếng suýt vang lên lần nữa. Ngay tại Westerman xúc ngược lại Shinji Kagawa thời khắc đó, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía trọng tài chính. Nhưng Sahin không, cho nên hắn đưa ra tinh diệu chọn truyền chế tạo đơn đao. Neuer cũng không có, cho nên hắn phi nước đại 30 mét sau nhảy lên thật cao dùng bộ ngực cản ra rồi Lewandowski lốp bóng, nhưng nguy cơ còn không có giải trừ. Bóng ra bị ngăn lại sau siêu siêu vẹo vẹo bay về phía biên giới. Song phương cầu thủ như ở trong mộng mới tỉnh như ong vỡ tổ ra tốc phi nước đại. Không ai lại đi quản trên đất Westerman cùng Shinji Kagawa. Đại thập tự, năm khán đài trên fan hâm mộ khàn cả giọng cao gào thét. Grosskreutz thành công tại bóng ra ra ngoài trước mò trở về. Sau đó nhắm chuẩn khung thành tới rồi chân treo ở cửa. Chính tại hướng khung thành phương hướng phi nước đại Neuer tuyệt vọng nhảy lên thật cao. Thậm chí đầu óc nước vào giống như ý đồ lấy tay đi vớt bóng. Hắn còn không có trở lại cấm khu bên trong đâu. Nhưng là bóng ra cao cao vượt qua Neuer tay bay về phía khung thành. Cơ hồ tất cả mọi người dừng bước. Hiện tại tựa hồ liền muốn nhìn Grosskreutz cái này treo ở cửa có thể thành công hay không bay vào. Khung thành, có lẽ sẽ lệch một ly. Nhưng còn có một cái người không có dừng bước lại. Hắn đang ra sức phi nước đại. Mặc dù cảm giác ngực cuồng loạn, mặc dù cảm giác yết hầu khói bay, nhưng hắn không có dừng bước lại. Càng ngày càng gần, ở chỗ này, một đường phi nước đại 40 mét hắn phi thân lên. Dùng sức đạp trúng cái kia bóng ra. Úp úp úp, vĩ đại giải vây. Là Trung Quốc hao, không buông bỏ người Trung Quốc cứu vớt San Cơ 04. Giờ khắc này, hắn là vice sao sao sao sân bóng chủ giác. Sen vung vẩy hai tay chúc mừng cái này vĩ đại cứu hiểm. Raikkonen bất đắc dĩ cúi đầu một mặt ủ rũ. Khi nhìn đến Asuto Uchida trước cắm sau, hao tuấn mẫn dựa theo chiến thuật bộ đường vị trí thu về cho cái trước bổ vị. Khi thấy Sahin đưa ra chọn truyền, Lewandowski thành công phản việt vị sau, Hao Tuấn Mẫn liền bắt đầu gia tăng tốc độ trở về chạy. Khi thấy bóng ra không có ra ngoài sau, Hao Tuấn Mẫn giống thoát cương chó hoang đồng dạng phun lưỡi đầu một đường phi nước đại. Cuối cùng hắn thành công tại nhỏ cấm khu trước dùng khó chịu khó coi động tác đưa bóng đá ra rồi. Đường biên ngang, làm tốt lắm. Hawit cuồn cuộn mà tới, một cái cúi người vọt tới còn nằm dạp trên mặt đất Hao Tuấn Mẫn bên người. Hao, người đem chính mình tên khắc vào San Cơ 04 trong lịch sử. Neuer, Best, Rakitic, Milito từng cái nhào tới ôm thật chặt Hao Tuấn Mẫn. Tất cả mọi người biết rõ cái này giải vây ý vị như thế nào. Nhìn xem bên sân ngồi xổm ở cái kia vô cùng ủ rũ Klopp liền rõ ràng. Grosskreutz im lặng nhấc lên quần áo chơi bóng che tại trên mặt. Vì rồi vòng qua Neuer, hắn lựa chọn đem bóng tận lực chọn cao, nhưng lực lượng tốc độ hơi chút kém một chút. Kết quả tại thời khắc cuối cùng bị giải vây, Rennick có vẻ như chấn định đưa tay ổn ổn gọng kiếng. Đối bên người đồng sự nói: tốt, a, ta thừa nhận, Bess ánh mắt so ta chuẩn xác hơn. Tiên sinh, ngươi là tại nói chuyện với ta. Fafan rút rút khóe miệng nhìn xem Rennick, nhìn lại cách chỗ này chỉ ít có xa 5-6 mét ôm ở cùng nhau Rob cùng Slomker. Cái này giải vây để cho ta nhớ tới Tôn Tụ Hải. Đoạn tuyên tại một đoạn lớn ca ngợi về sau mới nói. Có điểm giống. Mặc dù một cái là thủ môn tiến lên kiến tạo, một cái là thủ môn lao ra giải vây, hơn nữa hai cái người đều là đánh phải đường, đều có thể đánh bên phải tiền vệ cùng bên phải hậu vệ hai cái vị trí. Đào ủy cao giọng nói, mặc dù năng lực có thiếu hụt, nhưng bọn hắn đều dùng hành động của mình chứng minh rồi chính mình. Cứng cỏi, không buông bỏ phấn đấu tinh thần để bọn hắn đạt được vốn có tôn trọng. Trận đấu này về sau, sẽ không còn có người nói Hao Tuấn Mẫn không xứng ở chỗ này chi Bundesliga nhà giàu bên trong. Tại Best năm ngoái cuối tiếp nhận San Cơ 04 lâm thời huấn luyện viên chính sau, Hao Tuấn Mẫn đạt được rồi một phần tục ước hợp đồng. Vốn là năm nay mùa hè đến kỳ hợp đồng kéo dài một năm. đem tiếp tục đến 2012 năm tháng 6 phần. Lúc đó vô luận là nước Đức truyền thông vẫn là quốc nội truyền thông, đều có người suy đoán đây là Best đối đồng bào cố ý chiếu cố. Vì thế Hao Tuấn Mẫn trên người gánh chịu lấy không nhỏ áp lực. Nhưng trận đấu này về sau, những lời đồn kia chắc chắn biến mất. Thời gian đã đến, trọng tài chính không tiếp tục cho phạt góc. Trực tiếp tiếng còi kết thúc hiệp một tranh tài. Adam Simpson lời bình nói, bình thản sau nửa giờ. Dortmund dẫn đầu làm khó dễ, nhưng Sancho 04 càng thêm xuất sắc. Best xảo diệu kiến tạo Rakitic mở tỷ số. Nhưng ở cuối cùng mấy phút đồng hồ này, kỳ thật Klopp Sorenic làm xuất sắc. Hắn lựa chọn phòng thủ phản công. Mặc dù Shinji Kagawa bị đánh ngã, nhưng Sahin cho Lewandowski đưa lên rồi đơn đao bóng. Nhưng Neuer xuất kích giải vây ngăn trở. Lewandowski lốp bóng, Trung Quốc hao lại tại trước cửa giải vây Grosskreutz treo ở cửa. Thật sự là đặc sắc hiệp 1, nhưng ta tin tưởng, nửa chàng sau đem càng thêm đặc sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.